Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chính văn chương 66 còn muốn tìm đường chết sao? 500 thu một càng, Tiết Cơ cũng ra tiếng nói. Trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc. Lúc này đây, nàng nhất định phải đem Vân Thanh Nguyệt từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới. Đều im miệng, Mục Lăng Phong bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Mục Thiên Vũ đám người kế tiếp nói. Là Tiết Cơ hậm hực mà nói. Mục Thiên Vũ cùng Lâm Vũ Nhu cũng ngừng lại. Mục Vân Giao, chậm thả hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nói, ngươi làm sự không xem như hủy hoại Thiên Vũ trong sạch. Vậy ngươi cho rằng như thế nào mới tính hủy hoại nàng trong sạch? Mục Lăng Phong nhìn chằm chằm Mục Vân Giao. Đầy mặt uy nghiêm chi sắc, nữ tử sinh ra là lúc, mẫu thân sẽ vì nàng lạc hạ thủ cung xa, như vậy Mục Thiên Vũ trên tay thủ cung xa còn ở sao? Nếu là còn ở, ta lại như thế nào xem như hủy hoại nàng trong sạch? Mục Vân Giao từng câu từng chữ leng keng hữu lực mà nói. Này, Mục Lăng Phong có một chút do dự, bất quá bị xé bỏ quần áo, thủ cung xa lại như thế nào biến mất? Mục Vân Giao, ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý. Mục Thiên Vũ tránh không thoát Lâm Vũ Nhu bó khóa, đành phải chỉ vào Mục Vân Giao lớn tiếng nói. Vân Giao nơi nào cưỡng từ đoạt lý? Rõ ràng chính là tự có lý. Vân Thanh Nguyệt ra tiếng nói. Mục Vân Giao khóe miệng vừa kéo. Vân Thanh Nguyệt quả thực không hổ là ái nữ như cuồng trong đó sở kiều. Nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút. Thì thật nàng lời nói là không chịu nổi cân nhắc, thực dễ dàng liền sẽ bị lật đổ. Một khi đã như vậy, Mục Vân Giao, ngươi vì sao làm Thiên Vũ đi tìm chết đâu? Mục Lăng Phong không hề cùng Mục Vân Giao rối rắm trong sạch không trong sạch vấn đề. Trực tiếp đem chuyện biến đổi, không phải ngươi làm ta làm sao? Mục Vân Giao chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, phụ hoàng, Mục Thiên Vũ nhìn Mục Lăng Phong. Trong mắt toàn là bi thương thống khổ chi sắc, nói bậy, chẫm nơi nào làm ngươi làm như vậy? Mục Lăng Phong lạnh giọng nói, uy nghiêm chi sắc không dung xâm phạm ni, không phải ngươi làm ta xử lý sao? Mục Vân Giao lại chớp chớp hai mắt của mình càng thêm có vẻ vô tội. Nếu là Thiên Vũ đã chết, người này đã có thể tương đương với gián tiếp hại chết chính mình thân muội muội. Ngươi phải bị tội gì? Mục Lăng Phong trong lời nói nghiêm khắc chi sắc càng sâu. Nàng đã chết sao? Mục Vân Giao cũng không nóng nảy. Chậm rãi thuận khí. Mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi, Mục Lăng Phong vươn tay. Vừa định có cái gì động tác. Liền bị một đạo thanh lệ thanh âm quát bảo ngưng lại. Hoàng thượng, ta tưởng ngươi không cần ta lại đến nhắc nhở ngươi một lần đi. Vân Thanh Nguyệt đi lên trước một bước. Đem Mục Vân Giao hoàn toàn chắn phía sau, lạnh giọng nói, Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ quá mức làm càn đi. Một bên Tuyết Cơ không màng Mục Thiên Tuyết ngăn trở ra tiếng nói. Bổn cung còn không cần cơ quý phi nhắc nhở. Vân Thanh Nguyệt quét mắt Tuyết Cơ, nhàn nhạt mà nói, ngươi, khó thở dưới. Tuyết Cơ vung ống tay áo, vội vàng hướng về Mục Lăng Phong hành lý cáo lui lúc sau. Liền xoắn thân hình như rắn nước rời đi, Mục Thiên Tuyết thấy thế, cũng vội vàng từ biệt, Lâm Hành phía trước có khác thâm ý mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Thế nào, Hoàng thượng còn có việc sao? Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Lăng Phong không nói lời nào, lại mở miệng hỏi, Thiên Vũ, trở về đi, Mục Lăng Phong thở dài, quay đầu nhìn mắt Mục Thiên Vũ, theo sau vùng ống tay áo cũng đi theo rời đi. Mục Thiên Vũ nghe thấy Mục Lăng Phong nói, nháy mắt muốn chết tâm đều có, còn muốn tìm đường chết sao? Ở Mục Lăng Phong rời đi về sau, Mục Vân Giao đặt mông ngồi ở một bên băng ghế thượng. Kiều chân bắt chéo, túm túm, mà nhìn Mục Thiên Vũ, phốc, khó thở dưới, Mục Thiên Vũ cư nhiên phun ra một ngụm máu tươi, theo sau đổ xuống dưới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.